Chương 5. 0364 chuyên nghiệp nhặt nhạnh chỗ tốt 100 năm. Thích Huyên Huyên một nồi đấu bình mặt một người đứng đầu thi khôi đầu, cười ha hả nói, quả thật dùng tốt phi thường. Tư Không Phục Linh im lặng nhìn trời. Đến giờ phút này nếu như còn không biết được bị trước mắt tiểu cô nương cho hố, vậy liền thật sự là quá ngu. Con hàng này trên thân đến cùng mang theo bao nhiêu đem thần khí nha, tại sao có thể như vậy, phạm quy gian lận đâu, nói cái gì không cần cái thanh kia tử quang bảo kiếm, kết quả trong túi tùy tiện lấy ra một cái chảo, kia cũng là cái đại thần khí. Cơ mờ nờ, đây đều là chút gì điều nhân, lúc nào thần khí đều biến thành trên sạp hàng rau cải trắng, tiện tay chảo một cái liền là một thanh sao. Kiểu một yên lặng nhìn một cái Tư Không Phục Linh sắc mặt, chỉ có thể ở trong lòng vì nàng mặc niệm một cái. Nói thật, nhìn xem Huyên Huyên ở nơi đó hố Tư Không Phục Linh, tiểu kiều đại nhân đấy lòng vẫn còn có chút tiểu nhạc ga. Thích Huyên Huyên không cho Tư Không Phục Linh cơ hội phản ứng, trong tay cái chảo liên tiếp vung chém vào thi khôi trên đầu. Một đầu tròn trịa nhỏ bạch tùng thử chính quét ngang chiến trường, qua lại tại mọi người bên chân phi nhảy, lông sủ cánh tay nhỏ bên trên mang lấy cái vải hoa bao vây, nhặt lên trên mặt đất thi khôi tinh hoạch, tiện tay dùng khăn lau xoa xoa liền ném vào vải hoa bao vây. Động tác này tương đương thành thạo QNZ hết sức nhanh chóng, ngay từ đầu tất cả mọi người không phát giác. Tất cả mọi người tại cùng thi khôi ra sức chém giết bên trong, còn không nghĩ tới muốn thu lên những cái kia tán rơi xuống đất, các loại nhan sắc thi khôi tinh hạch. Đợi đến có người nghĩ bảy đi thu tinh hạch lúc, liền phát giác tinh hạch sớm mất. Một đầu tiểu bản con sóc, chính vung lấy ta mở cái lông xù cái đuôi nhỏ, tại bọn họ bên chân ủi đến ủi đi chui lên nhảy xuống, phi thường linh hoạt. Đoạn Nguyệt cùng Phượng Sâm bên người đã rơi xuống một vòng cạn ngân sắc cao cấp thi khôi tinh hạch. Tiểu bàn con sóc thấy được liền vui vẻ nhảy tới, toàn bộ đem bên cạnh bọn họ tinh hạch tất cả đều cho thu. Tiểu thái tuế nhịn không được trợn trắng mắt, cùng chủ nhân nhà ngươi, thật sự là một cái đường đi đi ra. Béo con sóc quay đầu đi, đen bóng ánh mắt nhìn nhìn hắn, như kháng nghị phát ra chiêm chiếp hai tiếng. Phượng Sâm nhịn không được thò tay che mặt. Này mẹ nói nhỏ thánh thú. Bán manh không có tiết tháo chút nào. Ngươi nha nhỏ có thể nói tiếng người được không? Hết lần này tới lần khác thích trang vô hại tiểu động vật. Chiêm chiếp. Tiểu mục vừa quay đầu lại, vội vàng xông nó kêu một tiếng. Tiểu bàn con sóc nhảy nhanh chóng, vọt được lại cao, lập tức liền nhảy đến tiểu mục trên hai tay. Tiểu mục trong tay hỏa linh khẽ động, lam linh tịnh hỏa đánh giết một đầu 5 tuổi tiểu đồng cao như vậy nhỏ thi khôi, lạnh giọng nói, cẩn thận một chút. Những thứ này nhỏ thi khôi sẽ chôn ở lại trong bụng, hoặc là vác tại đại sau lưng. Tùy thời sẽ nhảy ra phát động công kích. Ai nha, có thế hủ chết tỉ tỉ. Mậu đan tiên tử vô vô ngực kêu lên. Đại gia mau tới đây, tìm tơ y cái kia thông đạo dưới lòng đất miệng. Tiểu mập mạp tại phía ngoài đoàn người đầu hô kêu một tiếng. Mọi người tại chỗ cấp tốc vây lại. Nhanh, dùng hỏa linh, thiêu thấy bọn nó còn có thể hay không từ trong biển lửa leo ra. Một tên sát thiên vận đội viên vội vội vàng vàng giống lên một tiếng, đi đầu bắn ra một đạo hỏa tuyến, hướng thông đạo dưới lòng đất miệng thiêu đi. Các đội viên của hắn nghe tiếng tập kết tới, trong đội ngũ hỏa linh sư lập tức đi đến hàng phía trước, nhao nhao vung xuất ra đạo đạo hỏa linh, cùng nhau đánh út về phía lòng đất thông đạo. Cùng lúc đó, tiểu mục sĩ ngẩng đầu lên hơi nhíu nhíu mày. Đoạn Nguyệt cùng tiểu thái tuế, đào hoa tiên tôn, lúc này cu nở dê chính nhìn xem trên nóc nhà. Từ này nhìn sang, có thể nhìn thấy một mảnh áo bào trắng góc áo, trong gió phát ra phần phật vang. Có một đạo thanh thúy tiếng đàn từ nóc nhà đổ xuống, đột nhiên chấn hạ chúng tâm thần người.